Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, xin gọi ta Lôi Phong. Ta hỏi lần nữa, nữ nhân ta Tô Hàn Yên ở chỗ này sao? Thanh âm lạnh như băng từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Tựa như rơi xuống địa ngục luân hồi khúc tại, báo ca rốt cục tỉnh táo lại. Vội vàng hướng lấy tiểu đệ giận dữ hét. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không đem Tô tiểu thư cho ta mời đi ra, chỉ chốc lát sau. Hai tên tiểu đệ liền đem thân thể mặc quần dài trắng Tô Hàn Yên cho mời đi ra, báo ca. Tô tiểu thư mời đi ra, nhìn lấy này đi tới Tô Hàn Yên. Lam Phong sắc mặt trong nháy mắt này nhất thời trở nên đặc sắc. Thế nào lại là nàng? Cái này xú bà nương. Bất quá, rất nhanh Lam Phong liền lấy lại tinh thần. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền đến. Tranh tiểu hàm, đi ra theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Một bên quầy hàng trong góc, một mặt nhát gan cùng sợ hãi Tranh tiểu hàm chậm rãi đi ra. Đi vào Lam Phong trước mặt thế nào? Đó là Tô Hàn Yên a. Lam Phong thấp giọng hỏi Tranh tiểu hàm gật gật đầu tốt. Vậy ngươi mang theo nàng đi trước. Chờ ta ở bên ngoài, Lam Phong từ tốn nói, Tranh tiểu hàm gật gật đầu. Lập tức đi đến Tô Hàn Yên trước mặt thấp giọng nói. Tô Tổng, ta là tiêu thụ bộ tổ chín Tranh tiểu hàm. Chúng ta đi trước như thế nào là hắn? Cái kia thối lưu manh. Chết hỗn đàn. Tô Hàn Yên lăng lăng nhìn lấy cánh tay kia đem báo ca giơ lên Lam Phong. Một mặt khó có thể tin nghe được Tranh tiểu hàm lời nói. Tô Hàn Yên vừa rồi quay đầu gật gật đầu. Trong lòng tuy nhiên nghi hoặc trùng điệp. Nhưng lại cùng Tranh tiểu hàm cùng đi ra khỏi quán ba, Phong Phong ca. Các nàng đã đi, hiện tại có thể thả ta xuống a. Báo ca một mặt hoảng sợ nói ra, ngươi còn không có nói cho ta biết là ai sai xử ngươi làm như vậy. Ta nghĩ ngươi còn không có gan lớn đến qua bắt cóc ức vạn tổng giám đốc, Lam Phong lạnh lùng nói. Báo ca sắc mặt lần nữa biến đổi, nghĩ đến người kia sau đài, liền vội vàng lắc đầu. Phong ca, không có người sai xử ta. Nói như vậy ngươi là dự định thay người mang tiếng oan. Tuy nhiên ta cho ngươi biết, cái này oan uổng ngươi có thể đọc không tầm thường, Lam Phong thủ trưởng phát lực. Trực tiếp vung báo ca thân thể hung hăng nện ở một bên trên hàng rào, răng rắc cứng rắn hàng rào. Trực tiếp bị nện nát, đỏ tươi huyết dịch từ báo ca miệng bên trong phun ra, báo ca thấy thế. Chung quanh các huynh đệ ngay cả vội vàng kêu lên, một cơ hội cuối cùng. Nếu không lời nói, Hắc Lang hội liền không còn tồn tại. Về phần ngươi cũng liền chết vô ích, ngươi phải nhớ kỹ. Ta kiên nhẫn hữu hạn. Lam Phong bình tĩnh lời nói lại làm cho cả quán ba vì đó một tịch thật ngông cuồng. Vậy mà muốn lấy lực lượng một người diệt đi toàn bộ Hắc Lang hội, thế nhưng là đối với Lam Phong lời nói lại không có bất kỳ người nào hoài nghi. Gia hỏa này biểu hiện ra ngoài thực lực quá kinh khủng tốt. Ta nói, báo ca vốn là quả quyết người. Trầm mặc một lát, cắn răng mở miệng. Bất quá ta hy vọng Phong ca có thể đáp ứng ta một cái điều kiện nói. Lam Phong thản nhiên nói, ta hy vọng nếu như Hắc Lang gặp được khó khăn thời điểm, Phong ca có thể xuất thủ giúp chúng ta một tay, báo ca một mặt sốt ruột cùng khẩn cầu. Bình thường nếu như Phong ca có chuyện gì cần ta Lôi báo hỗ trợ lời nói, cứ mở miệng, ta không cần các ngươi trợ giúp. Tuy nhiên ngươi điều kiện này ta đáp ứng, Lam Phong chậm rãi buông ra dẫn theo Lôi báo thủ trưởng. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết là ai chỉ khiến các ngươi đối nữ nhân ta động thủ đi. Là Lam Thiên tập đoàn con trai của chủ tịch, Lam Kiếm Tinh, Lôi báo xử lý suy nghĩ, tiếp tục nói. Vì chiếm đoạt ức vạn, Lam Kiếm Tinh một mực nhiệt liệt địa truy cầu Tô tiểu thư. Thế nhưng là một mực không thành công, hắn rốt cục mất đi tối hậu kiên nhẫn. Cho ta 1.000 vạn để cho chúng ta đem Tô tiểu thư bắt cóc đưa đến hắn biệt thự qua. Đem gạo nấu thành cơm. Lời như vậy hắn lại có thể đạt được ức vạn cổ phần. Lại có thể ôm lấy mỹ nhân quy, kế hoạch không tệ. Đáng tiếc lầm đối tượng, Lam Phong trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười, Lam Thiên tập đoàn. Lam Kiếm Tinh a, ta nhớ kỹ, lời nói rơi xuống. Lam Phong quay người lặng yên rời đi. lưu cho mọi người một cái tiêu sái thong dong bóng lưng tại Lam Phong vừa đi ra quán bar không lâu. Hoàng Mao một đám người dơ lên Bạch Lang vội vã đi tiến quán bar. Khi Hoàng Mao một đám người xông vào quán bar, nhìn lấy chung quanh một mảnh hỗn độn cùng ngổn ngang lộn xộn địa nằm trên mặt đất mọi người lúc. Hoàng Mao sắc mặt đột nhiên biến đổi, một mặt địa hãi nhiên, lắp bắp nói, báo báo ca chúng ta trở về Lang ca hắn, ai làm. Quán bar bị nện, Lôi Báo một bụng tức giận, lạnh lùng hỏi thăm, báo ca. Quán ba là chuyện gì xảy ra? Hoàng Mao cũng không có trả lời Lôi Báo lời nói, mà chính là thấp giọng hỏi, bị một người nam nhân cho nện. Lôi Báo trầm mặc một lát chán nản nói ra, có phải hay không từng cái tử cao chọn, mặc đường vân áo sơ mi nam nhân, còn mang theo ngươi một cái manh muội tử. Hoàng Mao vội vàng hỏi, vâng, làm sao ngươi biết? Lôi Báo một mặt tức giận nhìn lấy thụ thương Hoàng Mao. Còn có ta hỏi các ngươi làm sao đều thụ thương? Đến ai làm? Lão tử không phải dẫn người qua chém hắn. Nghe vậy, Hoàng Mao thân thể trong lúc đó chấn động, lập tức thấp giọng mở miệng, báo ca, cũng là cái kia nện quán ba nam nhân làm. Lang ca cũng là hắn ra tay. Nghe được Hoàng Mao lời nói, Lôi Báo thân hình trong lúc đó ngưng kết, biểu hiện trên mặt biến đến vô cùng đặc sắc. Đường cái bên cạnh Lam Phong nhìn lấy Tranh Tiểu Hàm, bên cạnh đứng đấy Tô Hàn Yên, trên mặt lộ ra một vòng trêu chọc nụ cười. Mỹ nữ, nghĩ không ra ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Vừa rồi ca ca cứu ngươi, chẳng lẽ ngươi liền không nên cho cái ôm ấp ngỏ ý cảm ơn sao? Lưu manh, nhìn thấy Lam Phong nụ cười trên mặt, Tô Hàn Yên tâm lý liền đến khí. Sắc mặt băng hàn, lạnh lùng nói, ngươi vì sao lại tới nơi này cứu ta? Ai nói ta là tới nơi này cứu ngươi? Ta chẳng qua là trùng hợp đi ngang qua, Lam Phong lạnh nhạt nói, thật sao? Tranh Tiểu Hàm thế nhưng là đem chuyện đã xảy ra đều nói cho ta biết. Tô Hàn Yên vẫn như cũ là một mặt địa băng lãnh, nói đi, cứu ta ngươi đến là có cái gì mục đích? Vì thăng chức tăng lương? Hay là có mưu đồ khác? Ta thế nhưng là biết, ngươi là đang nghe Tranh Tiểu Hàm nói ta là ức vạn tổng giám đốc mới cứu ta. Tô Tổng thực hắn, Tranh Tiểu Hàm há miệng muốn nói cái gì, nhưng lại bị Tô Hàn Yên vung đoạn. Tranh Tiểu Hàm, ngươi đi về trước đi. A, Tô Tổng, Lam Phong, vậy ta đi trước. Tranh Tiểu Hàm lưu luyến không rời xem Lam Phong liếc một chút, hướng đi đối diện trạm xe buýt. Hiện tại có thể nói cho ta biết, đến có cái gì mục đích a? Tô Hàn Yên nhìn lấy Lam Phong, lạnh lùng hỏi, cũng không có bởi vì trước đó bắt cóc mà bị hù ngã, mục đích. Lam Phong lắc đầu, xin nhờ, mỹ nữ, không nên đem chuyện gì đều nghĩ đến phức tạp như vậy. Không phải mỗi người làm việc đều mang theo mục đích tính, thật sao? Tô Hàn Yên lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi một cái thối lưu manh lời nói. Trực tiếp ra giá đi. Người muốn bao nhiêu tiền? Thối lưu manh, ra giá. Nghe được Tô Hàn Yên lời nói, nhìn thấy nàng này lạnh như băng bộ dáng, Lam Phong khí liền không đánh một chỗ đến. Nếu như ngươi không phải hỏi ta có cái gì mục đích, vậy ta mục đích chính là ta muốn ngủ ngươi a. Hỗn trướng. Tô Hàn Yên nâng tay lên liền đối Lam Phong một bàn tay rút tới. Hừ. Lam Phong miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng, xòe bàn tay ra trực tiếp đem Tô Hàn Yên tay bắt lại. Một mặt trêu chọc nụ cười, thật non a, xúc cảm coi như không tệ, lưu manh, ngươi thả ta ra, tranh thủ thời gian buông tay ra. Tô Hàn Yên giãy giụa lấy nói ra, không sai, ta chính là lưu manh. Lam Phong một mặt trêu chọc nụ cười, thuận thế kéo một phát trực tiếp đem Tô Hàn Yên kéo vào trong ngực, hỗn đàn. Tô Hàn Yên chỉ cảm thấy toàn thân một trận sụi lơ. Làm sao giãy giụa đều không làm nên chuyện gì, không sai. Ta chính là hỗn đản. Lam Phong tay tại Tô Hàn Yên trên eo nhỏ hung hăng bóp một chút. Ở phi trường ta hảo tâm giúp ngươi. Ngươi mắng ta là lưu manh cặn bã, ta vừa mới lại cứu ngươi. Lại mắng ta là hỗn đản. Hiện tại ta liền hỗn đản cho ngươi xem một chút. Mau buông ra. Tô Hàn Yên gương mặt ửng đỏ, không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp đối Lam Phong chân đạp dưới kịch liệt đau nhức phía dưới. Lam Phong trực tiếp buông ra ôm Tô Hàn Yên tay. Tô Hàn Yên thuận thế từ Lam Phong trong ngực tránh thoát ra. Thế nhưng là tay nàng lại bị Lam Phong vững vàng bắt lấy. Lam Phong cố nén chân bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức, đem Tô Hàn Yên một tay nắm mở ra. Tay trái từ trong bọc móc ra một cái cúc áo, đặt ở Tô Hàn Yên trên bàn tay. Chậc chậc, cái này xúc cảm thật là tốt a. Rất lâu không có sờ qua như thế non tay, lưu manh. Ngươi làm đau ta. Tranh thủ thời gian buông tay, Tô Hàn Yên thần sắc băng lãnh tới cực điểm. Mỹ lệ trên gương mặt che kín đỏ ửng. Nàng còn chưa từng có theo người nam nhân nào như thế thân mật qua. Lam Phong mỉm cười. Buông ra Tô Hàn Yên thủ trưởng. Huýt sáo. Lập tức cũng không quay đầu lại rời đi. Buổi sáng ở phi trường chúng ta đánh cực còn giữ lời a. Đây là từ trên người ngươi lấy xuống cái viên kia cúc áo. Ngươi lấy về dùng đồ, vật đưa nó đập ra. Liền sẽ thấy bên trong nghe trộm chip nhớ kỹ. Ngươi thiếu nợ ta một bữa cơm, dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong quay đầu. Hả? Đúng. Ta không gọi lưu manh. Xin gọi ta Lôi Phong. Nói xong, Lam Phong thân hình liền biến mất ở Tô Hàn Yên trong tầm mắt. Tô Hàn Yên ngơ ngác nhìn xem trong lòng bàn tay yên tĩnh nằm cúc áo. Lại nhìn xem Lam Phong biến mất bóng lưng. Nghiến răng nghiến lợi nói. Tên lưu manh này. Hỗn đản. Sau đó, Tô Hàn Yên lấy điện thoại cầm tay ra phát gọi điện thoại. Chỉ chốc lát sau, một chiếc Rolls Royce Phantom liền đến. Đưa nàng tiếp đi nơi xa. Một cái góc một bên. Lam Phong thân thể chậm rãi hiển hiện. Nhìn phía xa biến mất Rolls Royce Phantom. Trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đón xe trở lại tửu điếm. Lam Phong tẩy một cái tắm, liền ngồi trước máy vi tính. Cẩn thận tìm đọc lên tư liệu đến Lam Thiên Tập đoàn. Tô Hải thành phố nổi danh nhất xí nghiệp một trong. Theo Ước Vạn so ra, phải kém hơn như vậy một chút. Ước Vạn dược nghiệp tại Tô Hải thành phố sở hữu xí nghiệp bài danh trung vị liệt thứ ba. Lam Thiên Tập đoàn thì là đứng hàng đệ ngũ. Có rất ít người biết Ước Vạn dược nghiệp công nghiệp trọng tâm trên thực tế cũng không phải là tại dược vật cùng chữa bệnh khí giới khai phát. Chỉ có hạch tâm người mới biết Ước Vạn công nghiệp trọng tâm trên thực tế là gen nghiên cứu. Lam Thiên Tập đoàn công nghiệp trọng tâm là tân đăng nguyên khai phát cùng ôm vòng phương diện. Hai nhà công ty kinh doanh phạm vi theo lý niệm hoàn toàn không giống. Vì cái gì Lam Thiên Tập đoàn đem chú ý đánh vào Ước Vạn trên thân? Tuy nhiên từ Lôi báo trong miệng đạt được đáp án. Nhưng là Lam Phong lại biết sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Chẳng lẽ Lam Thiên Tập đoàn là vì vật kia? Lam Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.